Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 711, phần 711, 711, chương 711, Long Bà thất nhĩ, thầy tướng bỏ mạng 4, Cát Lan, Long Bà tựa hồ đối nó chính mình trong miệng sắc thi thầy. Tướng, cực kỳ kiêng kỵ, Cát Lan Long Bà ở cùng Liễu Nghiêm Trung có đoạn khoảng cách bóng ma. Khô quát đôi tay hơi hơi nghiêng. Quỷ phù chú nơi tay bối làn da thượng du động, gửi bám vào nó trên người vệ ếch. Có thể ẩn ẩn phát hiện nhẹ nhẹ âm khí ở xuyên qua, chúng ta không nhớ rõ chính mình khi nào ăn người. Cát Lan Long Bà nghẹt ngào nói, nó thanh âm rất kỳ quái, như là phá pha lê ở dị sắc thượng quát ma, tựa hồ dây thanh đã sớm chết cứng, bò vào nhà phiên tử đã chết, có vấn đề. Vệ ếch tiềm tàng Cát Lan Long Bà thể xác. Đáy lòng đột nhiên một giật mình. Cát Lan Long Bà trả lời có vấn đề. Nó mở đầu nói chính là chính mình không nhớ rõ. Này đủ để cho Liễu lão sư phát hiện tổ phòng Long Bà nhóm xuất hiện dị thường. Nhưng lúc đó, bốn phía hơi một âm lãnh. Cát Lan mụ phù thủy nói biến thành rảo biện dường như vào nhà phiên tử không phải người. Sống. Chúng ta pháp thuật bị xúc động, đối diện vẫn cứ tuổi trẻ Liễu Nghiêm Trung có nề nếp địa. Đạo, Liễu lão sư không có nghe thấy, Cát Lan, Long Bà phía trước lời nói. Bọn họ đối thoại, ở vừa mới bị quỷ khí không dễ phát hiện xâm nhiễm cùng bóp méo, địa quan ấn hấp thu. Tàn hồn ký ức, có thể làm đã chịu địa quan ấn thêm vào, thẩm chết quan. Từ nhìn trộm giả thị giác. Nhìn đến một ít chết hồn chính mình vô pháp phát hiện dị thường chỗ. Này ti quấy nhiễu thầy tướng cùng Long Bà âm lãnh quỷ luật quá mức rất nhỏ. Liền nhìn trộm vệ ếch đều chỉ là khó khăn lắm phát hiện, vô quản người sống người chết. Quỷ áp khế động, các ngươi quỷ hóa, Liễu Nghiêm Trung thường thường nói, tiếng nói vừa dứt. Liễu hoa sen quan trung trắng tinh thon dài nhân thủ rất nhỏ phân di động. Các tường trong hư không siêu tầm ra một tia đen nhánh oán khí. Những cái đó oán khí tựa ẩn tựa hiện mà liền tới rồi, Cát Lan, Long Bà trên người. Đây là người chết oán nợ nhân quả. Như ẩn như hiện mà liên tiếp, thuyết minh phiên tử chết. Cùng Cát Lan Long Bà tuy rằng không phải trực tiếp tương quan. Lại cũng có lớn lao liên lụy, tuổi trẻ khi Liễu thầy tướng cực kỳ nghiêm khắc. Cùng vệ ếch ở Liên Khê huyện thành nhận thức ôn hòa trưởng giả hoàn toàn bất đồng, Cát Lan Long Bà. Ăn qua người oán nợ chứng cứ một hiện ra, ở Cát Lan, Long Bà dư quang ven, Liễu Nghiêm Trung hoa. Sen quan vươn những cái đó hư ảo nhân thủ cánh tay. Bàn tay bỗng nhiên mà một chương, tự nhân thủ chung, sinh, ra từng viên nhắm mắt âm sư tổ đầu, sặc sỡ quang hoa chớp động. Chỉ nhào hướng, Cát Lan Long Bà, âm sư tổ đầu nhóm không hề dự triệu mà há mồm. Phun ra từng cây pháp thuật hình thành tác liên, đây là oán nợ một hiện. Tuổi trẻ Liễu Nghiêm Trung liền muốn xuống tay diệt trừ quỷ hóa minh hữu. A mẫu mấy ngày trước đây sinh bệnh, dì bà chính mình vào A mẫu phòng. Đầu một ngày y bưng cơm ra tới, bưng cho A mẫu ăn cơm, không có thiếu. Lại lạn thành chén hư mễ siêu đồ ăn, dì bà tổng cộng cấp A mẫu tặng 7 ngày đồ ăn. Thứ 7 ngày sau, y không hề cấp A mẫu đưa cơm, ta bắt đầu sẽ ở tổ trong phòng thấy ăn mặc A mẫu xiêm y dì bà. Dì bà một xuyên A mẫu quần áo, cũng chỉ biết kêu ta, A nữ. Dì bà vì cái gì sẽ làm như vậy? Ta trong lòng rất sợ hãi. Có đôi khi ta sẽ phân không rõ vừa mới cùng ta nói chuyện. Là ta A mẫu vẫn là, dì bà. Từ A mẫu tiến Cát Lan A ma phòng sinh bệnh sau. Dì bà cũng bắt đầu trở nên hảo kỳ quái. A mẫu phòng không ngừng mà truyền ra tiếng cười. Buổi tối khi ta nghe thấy A mẫu tựa hồ ở trên hành lang. Y vẫn luôn ngừng ở ta nhà ở cửa. Ta bò ở khung cửa đình. Lột ra pháp mành khe hở xem, lại thấy A Mẫu vào Di Bà phòng. Đêm nay, A Mẫu không có trở ra. Ngày hôm sau từ Di Bà trong phòng ra tới, là Di Bà chính mình. Nhưng ta rõ ràng nhớ rõ, đêm qua đi kia tổ phòng, là A Mẫu, ta lại chạy tới nhìn lén A Mẫu phòng. A Mẫu lại cũng ngồi xếp bằng ở bên trong, đưa lưng về phía môn. Ta càng xem càng sợ hãi, liền chạy mất. Tổ trong phòng người không thể loạn đổi phòng. A Mẫu cùng Di Bà vẫn luôn đều như vậy dạy ta. Chúng ta chưa bao giờ chuẩn ở mặt khác thân nhân trong phòng ngủ. A Mẫu cùng Di Bà chính mình đã quên không thành. Thứ 14 ngày, A Mẫu hảo đi lên. Hôm nay ra tới cùng ta một khối ăn cơm. Di Bà cũng ở. Thật tốt quá. 7 tuổi tiểu cát y nghiêng lệch chữ viết ở đường tần chung quanh trên sàn nhà không ngừng trồi. Lên, tiểu cát y nói. Cùm cụp, theo này đó hắc tuyến trùng dường như nam dương văn tự xuất hiện. Tổ phòng lầu hai biên giác phương hướng. A Mẫu, khừng Di Bà trong phòng truyền đến thật nhỏ. Có người chân trên mặt đất kéo động thanh âm. Đường tần túm lên vừa mới làm tốt điếc bà mẫu nhiệm vụ pháp khí tử mẫu cốt. Động tác nhanh nhẹn mà bò lên trên cát y phòng khung cửa đình. Mặt đất tự lại không có bởi vì đường. Tần động tác biến mất. Những cái đó tự còn ở lập lòe mấp máy. Này đó tự. Không giống như là tiểu cát y nhật ký. Đảo như là đường tần ở làm ra nhiệm vụ yêu cầu pháp khí sau. Kích phát cát y vu bà. Tiếng lòng, người chơi vị trí tổ phòng, là cát y vu bà ký ức không gian, chuyển qua tới, liền tương đương với cát y vu bà từ nhỏ đến lớn sở hữu tạp niệm. Đều giấu ở này đó trong phòng, từ nhỏ cát y lúc ấy trong lòng sợ hãi. Tạp niệm xem, tiểu cát y gì bà, ở A Mẫu đồ vì cát lan A Ma chuyển mệnh sau khi thất bại. Tựa hồ vẫn luôn ở giả trang. A Mẫu, có chút nam dương pháp thuật, là có thể thông qua sắm vai người bệnh, vì này trừ tà khư sát, tiểu cát y A Mẫu cuối cùng hảo đi lên, này tựa hồ là gì bà khư tà đuổi quỷ hữu. Hiểu, chính là này hết thảy đều có cái khủng bố tiền đề. Đó chính là gì bà cũng là tổ trong phòng thành niên mụ phù thủy. Nó trong thân thể cùng tiểu cát y A Mẫu giống nhau. Bị ký sinh, công tiểu thần tượng, Di Bà vì A Mẫu quất làm. Kết cục chỉ biết cùng A Mẫu vì cát lan A Ma chuyển mệnh một cái dạng bị ký sinh quỷ giống ô nhiễm. Đến càng sâu, hoàn toàn dị hóa, A Mẫu cùng Di Bà cuối cùng cùng 7 tuổi tiểu cát y hòa thuận vui vẻ mà một khối ăn. Cơm, cái bàn kia thượng, chỉ có tiểu cát y một người còn có thể người bình thường. Đường tần bị chính mình rất nhiều ý tưởng. Làm ra một cánh tay nổi da gà. Nàng phỏng đoán là nhất hư phỏng đoán. Nhưng ở mãn nhà ở đều là quỷ uế phân thần giống dưới tình huống. Đường tần căn bản không dám tưởng. Mụ phù thủy nhóm có biện pháp nào. Tránh thoát bị ô nhiễm khống chế đáng sợ vận mệnh. Cùm cụp. Cùm cụp. Hành lang tiếng bước chân càng ngày càng nặng. Lại mỗ một khắc ngừng lại sau. Tiếng bước chân ngừng ở đường tần trốn tránh khung cửa phía dưới. Đường tần trên cổ treo tam giác phù chú. Điếu ra tới một chút. Phát ra một chút hồng quang. Hồng quang đem đường tần ngụy trang 7 tuổi tiểu cát y. Bao phủ trụ rèm cửa phảng phất ở trong. Nháy mắt sinh ra rất nhiều mốc đốm. Ngay sau đó. Một khối rối tung tóc thi thân nhân vào phòng, tiểu cát y, A Mẫu, đứng ở tiểu cát y học tập pháp. Thuật cái bàn trước, chậm rãi nhìn quét phòng, đường tần tự chỗ cao hướng xác chết phía sau lưng thượng nhìn. Này nhìn lên, một thứ khiến cho đường tần chú ý, A Mẫu hư thối vạt áo bên trong, tựa hồ có cái huyết hồng chú văn hình xăm. Kia chú văn giống nam dương uốn lượn văn tự cùng trung châu toàn thư quái dị mà kết hợp ở cùng nhau. Leng keng, chúc mừng người chơi, đường tần, phát hiện tổ phòng vong quỷ thân nhân nhược điểm. Sắc thi phù, leng keng, chúc mừng người chơi, đường tần, giải khóa tổ phòng vong quỷ thân nhân che giấu chân tướng. Sau khi chết chuyển thi, thi dưỡng mãnh quỷ, tổ phòng điếc bà nhóm cùng nào đó không biết pháp sư hợp tác. Sau khi chết, đem chính mình biến thành một gian gian trấn áp khủng bố quỷ dị mãnh quỷ phòng. Mãnh quỷ hung thần, nhưng ăn người sống, dễ tang thần trí, vì tránh cho dưỡng ra mãnh quỷ mất khống chế, đã quên trấn thủ tổ phòng sứ mệnh, nuốt ăn người sống, điếc bà nhóm tự nguyện cùng không biết pháp sư liên thủ. Ở chính mình thân thể thượng gieo quỷ quyệt, sắc thi phù. Sắc thi phù nhưng bảo mãnh quỷ nhóm thân tình tàn lưu. Lấy gieo sắc thi phù làm đổi thành, điếc bà nhóm hướng không biết các pháp sư muốn tới hai dạng đồ vật. Leng keng, thỉnh người chơi, đường tần, tìm ra thần bí Trung Châu pháp sư Di Lưu ở tổ phòng vật phẩm. Liên tiếp lạnh băng chuông nhắc nhở vang lên. Đường tần sở thế thân, 7 tuổi tiểu cát y. Hai mắt bỗng nhiên một đau đớn. Máu loãng theo tròng trắng mắt ra bên ngoài chảy ra. Nàng trong tầm nhìn sở thấy tổ phòng. Bắt đầu bay nhanh mà phát sinh đủ loại biến hóa. Cùng thời gian. Vệ ếch, ký sinh ở cát lan long bà quá khứ trong trí nhớ. Nhìn thấy cát lan long bà cùng Liễu Nghiêm Trung ở điện quang thạch hỏa trung giao thủ. Cát lan. Long bà, vào lúc này đã là không có khả năng là người sống. Nó sử dụng nam dương pháp thuật vô cùng tà môn. Chú tự từ cánh tay chui ra. Một chui vào mặt đất. Mặt đất lập tức bò ra vô số tuyến trùng cùng quay ra thịt hắc ngư. Hư thối chi khí hôi hổi dựng lên. Nhưng bị long bà xưng là sắc thi thầy tướng, Liễu lão sư. Ở tuổi trẻ khi... Tựa hồ là sát tâm rất nặng trong mắt, không chấp nhận được nửa điểm hạt cát đáng sợ pháp sư, vài lần. Thuật pháp qua đi, cát lan long bà tà pháp bị, sắc thi thầy tướng, Liễu Nghiêm Trung hoa sen quan trung mọc ra nửa. Trong suốt cánh tay xé cái sạch sẽ, hư ảo trắng nõn nhân thủ. Lòng bàn tay âm sư tổ đầu phun ra đủ loại kinh văn, xiềng xích xôn xao thứ hướng, cát lan long bà. Thi thân, mà ở giờ khắc này, cát lan long bà mắt nhân chỗ sâu trong, vệ ếch, tâm niệm linh thức, phảng phất cũng đi theo một. Khối, sắp bị đâm bị thương, những cái đó liễu ra âm sư tổ trong miệng thốt ra tác liên. Nhìn như cũng không sắc bén, lại có thể làm lơ qua đi. Hiện tại, tương lai, tỏa định cát lan long bà toàn bộ mục tiêu. Liên quan ký sinh ở nó trong trí nhớ người từ ngoài đến, VX, đều có thể đủ bị thương đến, cát lan, long bà thi thân dây thanh phát ra hô hô quái vang, ở nó sắp. Bị liễu ra chúng âm sư tổ đầu sở hàm tác liên xuyên thủng một sát. Đối diện âm trầm sắc trời trung Liễu Nghiêm Trung bỗng nhiên tay véo pháp quyết. Hướng lên trên vừa nhấc, mang theo âm lục lan quang. Tác liên bị âm các sư tổ đầu cắn đình ở giữa không trung, trước sau sắc mặt nghiêm khắc tuổi trẻ Liễu thầy tướng. Mày một ninh, ta cùng ngươi vô có nửa phần nhân quả, Liễu Nghiêm Trung lạnh giọng nói. Trong tay pháp quang lập lòe dục ra, vì sao tổ sư nhóm bạc chiếm, có hậu tự tiểu bối khí cơ, dắt hệ với ngươi, ngoặc kép chấm than. Chúc mừng VX cùng Liễu lão sư cách thời không gặp nhau. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.